Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 181, 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu xem Dương giáo sư. Hắn quả thực là hận không thể tìm cái lỗ chui xuống bộ dáng. Thập phần xấu hổ, cũng may, thời khắc mấu chốt luôn nhà mình con trai đáng tin. Tiểu Tu Ngôn nói, cha ta kỳ thực là nói ngươi có khí thế. Một điểm cũng không phải cái loại này sẽ bị người khi dễ tính cách. Đường Kiều thật dài nga một tiếng. Dương Tu Ngôn cười hi hi. Thật sự, ta không có lừa ngươi. Đường Kiều gật gật đầu. Cười nhu Dương Tu Ngôn đầu. Nói, đi, ta ở Bắc Bình mang cho ngươi lễ vật. Ai cũng không mang, chỉ mang cho ngươi nga. Độc nhất phần, Dương Tu Ngôn lập tức. Đường tỷ tỷ tốt nhất. Đường Kiều dơ dơ lên cằm. Ngươi cho là ta với ngươi này tiểu không lương tâm giống nhau sao? Ta đương nhiên là tốt nhất được. Tự biên tự diễn nhưng là rất lợi hại. Trong phòng khách vài người đều cười. Dương giáo sư xem con trai bị người mang đi. Bản thân ngồi ở trong phòng khách nhưng là càng xấu hổ vài phần. Nghĩ nghĩ. Hắn hỏi. Nếu không, ta giúp các ngươi liệu lý cơm trưa đi. Chúng ta cũng không thể chính là ăn. Thẩm Liên Y kinh ngạc nhìn về phía Dương giáo sư. Chậm rãi nói. Nhà chúng ta có đầu bếp a, Vương Thẩm lập tức. Ta làm thả hảo đâu. Ngài cũng không thể đến. Nào có đại nam nhân làm này. Lại nhất tưởng, lời này cũng không thỏa đáng. Người này lại làm cha lại làm mẹ. Tự nhiên là muốn liệu lý. Nàng có chút xấu hổ. Không biết như thế nào nói mới tốt. Thẩm Liên Y mỉm cười. Giáo sư ngài trong phòng khách ngồi đi. Cũng là nhà ta huynh trưởng không ở. Như bằng không nhưng là có thể cùng ngài nhờ một chút. Về phần nấu cơm, này vạn vạn dùng không đến ngài. Ngài là khách nhân, chúng ta nơi nào không biết xấu hổ. Thẩm Liên Y cũng cảm thấy làm cho người ta một người ngồi ở phòng khách không là rất đúng mực. Lập tức nói, ta đem hôm nay báo chí đưa cho ngài. Dương giáo sư nga một tiếng. Lập tức còn nói, ta bản thân lấy, ngài phóng ở đâu? Thẩm Liên Y đi đến phòng khách cái giá tiền. Dương giáo sư lập tức liền muốn bản thân thủ. Chính là nhưng là hảo xảo bất xảo bắt được Thẩm Liên Y thủ. Hắn xấu hổ một chút, chạy nhanh thu hồi chính mình tay. Kích động nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, bên tai đều đỏ. Thẩm Liên Y hít một hơi thật sâu, nói, vô phương, thanh âm không lớn, thế nhưng là lại nói. Ta đi phòng bếp nhìn xem, người xem báo giấy, rất nhanh xoay người rời đi, đi bay nhanh. Dương giáo sư thu một chút tóc, cảm thấy này xấu hổ kính nhi thật sự là không gì sánh kịp. Dưới lầu hai người đam xấu hổ giới, trên lầu nhưng là cũng không có. Đường Kiều đem bản thân chuẩn bị khăn quàng cổ cùng áo bành tô đưa cho Dương Tu Ngôn. Nàng cũng trắng ra nói, ta ở Bắc Bình sau vài ngày không quá thoải mái, cho nên không có xuất môn. Đây là thác ta đồng học mua. Ngươi mặc quần áo mặc xem hợp không thích hợp. Ta là căn cứ bản thân đại khái cảm giác mua. Khả năng hội đại. Dương Tu Ngôn nhẹ nhàng vuốt phẳng màu xám áo bành tô. Cắn môi. Cảm ơn Đường tỷ tỷ. Thật tốt. Đường Kiều cười. Đến. Thử một lần. Nàng đây là thác Hứa Tịnh mua. Bởi vậy có chút mò không ra. Bất quá nàng cũng là tình nguyện đại cũng không thể nhường quần áo nhỏ. Dù sao giờ phút này nam hài tử cái đầu lùi đặc biệt mau. Ta mặc nhất định tốt lắm. Dương Tu Ngôn có chút không dám bộ quần áo. Hắn nhẹ nhàng sờ. Hắn có rất ít như vậy thích hợp quần áo. Rất nhiều đều là hắn cha đã không thích hợp sửa. Đó là mua tân. Nói thật, một đại nam nhân, nơi nào quản cái gì được không được xem. Dương Tu Ngôn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có thể mặc như vậy đẹp mắt quần áo. Đường Kiều giúp đỡ Dương Tu Ngôn cầm quần áo bộ hảo. Lại đem khăn quàng cổ cho hắn đáp thượng. Lập tức cười giơ ngón tay cái lên. Rất tuyệt, Dương Tu Ngôn chiếu gương, không bỏ được cởi ra. Đường Kiều nở nụ cười. Nàng nói, người không sợ xuyễn không được khí nóng ngất đi sao? Đến, hái xuống đi, chờ mấy ngày nữa trời lạnh là có thể mặc. Nếu không phải sợ Dương giáo sư cái kia lôi thôi nhân không hảo hảo cấp Dương Tu Ngôn mua, nàng cũng sẽ không thể lựa chọn này. Dương Tu Ngôn nghiêm cẩn nói. Đường tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu. Ta là để cho người khác mang. Cũng không phải thật tâm cho ngươi mua. Thật tùy tiện hảo sao? Dương Tu Ngôn mới không tin đâu. Đường tỷ tỷ liền là như thế này. Rõ ràng là hảo tâm lại không chịu nói thẳng. Như vậy tính cách, thật không biết là có chuyện như vậy đâu. Đường Kiều vì hắn cầm quần áo điệp hảo, lập tức để vào túi tiền. Đến đến, tiểu nội gian, chúng ta bàn lại đàm ta nương sự tình. Dương Tu Ngôn phốc suy bỗng chốc bật cười. Hắn sửa chữa nói, ta không là tiểu nội gian, ta là vì thẩm A-di hảo mới sẽ giúp ngươi. Đường Kiều nga một tiếng. Dương Tu Ngôn nói, ngươi còn nhớ rõ nguyên lai theo đuổi hồ nghệ từ tỷ tỷ người sao? Của nàng cái kia bạn trai. Người này trước đó vài ngày luôn luôn đi trường học tìm thẩm A-di. Ta xem a, hắn không có hảo tâm. Ta còn theo ta cha nói, chúng ta hai cái hộ tống thẩm A-di vài lần đâu. Đường Kiều ai một tiếng. Nàng vậy mà không có nghe nàng nương nói lên đâu. Nguyên lai hai người kia hộ tống quá nàng nương sao? Nàng nương rõ ràng là có thể bản thân nhường lái xe tiếp đưa nha. Đường Kiều dương dương tự đắc mi. Kia còn có chuyện khác nhi sao? Dương Tu Ngôn nghĩ nghĩ. Nói, còn có người khác cấp thẩm A-di mang ăn. Bất quá thẩm A-di cự tuyệt. Ta đều biết đến. Bọn họ đều là thích thẩm A-di. Hắn nghiêm cẩn, thẩm A-di tốt như vậy. Bọn họ đều thích thẩm A-di. Nhưng là ta biết thẩm A-di mới không thích bọn họ đâu. Đường Kiều nga một tiếng. Tựa tiếu phi tiếu nói. Ngươi nhưng là rất biết. Dương Tu Ngôn nghiêm cẩn gật đầu. Đó là tự nhiên a, thích không thích xem ta sẽ biết a, thẩm A-di thích ta. Đối ta thật tốt a. Thẩm A-di đối bọn họ đều rất lãnh đạm. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười. Lập tức nhẹ giọng nói. Giống như có chút đạo lý đâu. Nàng lại hỏi. Như vậy ngươi xem. Thẩm A-di có người trong lòng sao? Đường Kiều một điểm cũng bất giác theo một cái tiểu bất điểm nơi này tìm hiểu tin tức có cái gì không đúng. Ánh mắt sáng ngời thật đâu. Nàng thanh thúy. Vụng trộm nói với ta được không được. Dương Tu Ngôn chần chờ một chút, lập tức nhẹ giọng nói. Nếu quả có, chính là cha ta. Đường Kiều trên tay động tác ngừng lại, nhìn về phía Dương Tu Ngôn, thấp giọng hỏi nói. Ngươi nói, ai? Dương Tu Ngôn dè dặt cẩn trọng nói. Ta cảm thấy thẩm A-di đối cha ta còn rất tốt. Người khác cũng bất giác. Đường Kiều thật sâu nga một tiếng, đợi đến xuống lầu. Dương Tu Ngôn tràn ngập phấn khởi cùng Dương giáo sư hiến vật quý. Đường Kiều nhưng là như là dài quá một đôi mắt ưng. Ở nàng nương cùng Dương giáo sư bên người xem đến xem đi. Không biết có phải không là tâm lý tác dụng. Càng là xem bọn hắn hai cái. Càng cảm thấy Dương Tu Ngôn nói có chút đạo lý đâu. Nàng nương tựa hồ đối Dương giáo sư phá lệ không sai. Hơn nữa nhưng là cũng có thể nói lên nói mấy câu. Phải biết rằng, nàng nương đối thông thường nam tử đều là thiên lãnh đảm. Dù sao bị Đường Chí Dong thương hại quá sâu khắc lại. Nhưng là hiện tại rõ ràng không là cái dạng này. Đường Kiều cảm thấy, tựa hồ có tình huống a. Cũng không biết là phủ là lòng nghi ngờ sinh ám quỷ. Càng là không thích hợp, Đường Kiều càng là không đúng. Của nàng tầm mắt quá mức chói lọi. Thế cho nên Dương giáo sư đều cảm thấy bản thân cũng bị nhìn ra một cái lỗ thủng đến đây. Hắn ho khan một tiếng. Rốt cục nhịn không được. Hỏi. Xin hỏi. Ta nhưng là chỗ nào không đúng. Lại không hỏi. Bản thân liền muốn sụp đổ. Đường Kiều mỉm cười lắc đầu. Chính là này tê cười nhưng là nhường Dương giáo sư càng thêm không thoải mái. Thẩm Liên Y cũng có chút buồn bực. Nàng bất đắc dĩ nói. A u, người không có chuyện gì đi. Đường Kiều lại lắc đầu. Dương giáo sư thật sự là cảm thấy tự bản thân nhân không quá đi. Trong lòng tố chất không tốt. Bị người ta như vậy xem. Luôn cảm thấy bản thân kia chỗ nào cũng không đối. Hắn tìm nhất lý do. Ngay cả xấu hổ. Nhưng là vẫn là hữu dụng. Đến cùng là không có để lại ăn giữa trưa cơm. Rất nhanh rời đi. Dương Tu Ngôn đổ là không hề rời đi. Nhưng là Thẩm Liên Y vẫn là vụng trộm đem Đường Kiều gọi vào một bên nhi. Hỏi. Ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra nhi? Ngươi như vậy nhìn chằm chằm nhân ra làm gì? Đường Kiều vô tội mặt. Ta có sao? Giờ phút này còn muốn nói dối nga. Thẩm Liên Y bạch nàng liếc mắt một cái. Đừng cho ta trang. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi đến cùng sao lại thế này nhi? Chớ không phải là Tiểu Tu Ngôn cùng ngươi nói cái gì? Nghĩ như thế. Cũng chỉ có như vậy nhất lý do. Thẩm Liên Y vừa nói như thế. Đường Kiều lập tức. Nương a, ngài cảm thấy Dương giáo sư người này thế nào? Thẩm Liên Y. Gì? Cái gì thế nào? Đường Kiều cười hì hì. Hắn cùng ngài thế nào a? Ta thế nào thấy được các ngươi hai cái lạ lạ? Thẩm Liên Y bỗng chốc co quắp đứng lên. Bất quá trước mặt đến cùng là nhà mình nữ nhi. Nàng rất nhanh sẽ bắt buộc bản thân chấn định xuống dưới. Cái gì là lạ? Chính là ngươi nói hưu nói vượn. Chúng ta thế nào đều không có. Ngươi liền miên man suy nghĩ. Kết quả đều làm cho người ta xem đi rồi. Ngươi nói ngươi nha đầu kia. Nàng nói làm nhảm đứng lên. Chính là ánh mắt nhi lại phiêu nha phiêu. Đường Kiều thật dài nga một tiếng. Lập tức nói. Nguyên lai. Cái gì cũng không có a, lời tuy như thế. Một điểm đều không tin. Quả nhiên, hứa là vì nàng nói này nói. Một ngày này Thẩm Liên Y luôn luôn đều rất căng trương. Cả người cũng không rất hợp. Đường Kiều xem tiểu sai nhi không ngừng mẹ ruột. Không nói cái gì, này đều không có việc nhi. Không là giấu đầu lòi đuôi thôi. Hôm sau, Đường Kiều sáng sớm đến xem Cố Đình Quân. Chuẩn bị cho hắn điểm tâm. Cố Đình Quân kỳ thực ăn không vô nhiều lắm. Bất quá Đường Kiều tự mình đưa tới được. Hắn nhưng là nghe lời ăn không ít. Đường Kiều ngay trước mặt Cố Đình Quân nhi đem Cố Tứ gọi vào bên người bản thân. Nàng hỏi. Các ngươi thất gia hôm qua có không có hảo hảo nghỉ ngơi? Ánh mắt thập phần nghiêm túc. Cố Tứ nhìn lướt qua nhà mình thất gia. Mang cười nói. Có. Đa tả Đường tiểu thư. Đường Kiều xem bọn hắn tựa hồ không có nói sai. Cuối cùng là yên tâm một ít. Nàng nói. Như vậy mới đúng. Cố Đình Quân xem nàng này giảo hoạt bộ dáng. Giơ lên khóe miệng. Hắn khoát tay đem Cố Tứ khiển đi ra ngoài. Lập tức hỏi. Người ăn điểm tâm sao? Đường Kiều gật đầu. Ăn qua. Nàng ngồi ở bên giường. Hỏi. Ngươi hôm nay cảm giác như thế nào? Ta về sau mỗi ngày đều muốn hảo hảo nhìn chằm chằm ngươi. Như vậy ngươi tài năng hảo hảo nghỉ ngơi. Cố Đình Quân bật cười. Hắn hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ta là một cái thoạt nhìn thật không đáng tin nhân? Đường Kiều lắc đầu. Tự nhiên không phải. Nhưng là người này có đôi khi đối bản thân là thật có thể hạ phải đi ngoan thủ. Làm việc càng là như thế. Hắn càng thêm chú trọng kết quả, mà sẽ không quản thân thể của chính mình tình huống dẫn không cho phép. Nàng tay nhỏ bé nhi một chút chút vuốt phẳng đến mờ u bàn tay hắn thượng. Nghiêm cẩn, ta hy vọng ngươi hảo hảo. Cố Đình Quân gật đầu. Ta sẽ, có lẽ trước kia sẽ không. Nhưng là hiện tại hắn hội. Bởi vì hắn còn có tốt lắm Đường Kiều. Nếu là hắn có cái gì. Ai tới chiếu cố Đường Kiều đâu? Chính là thật rõ ràng. Đường Kiều không thể nào tin được. Cố Đình Quân cũng không cần thiết Đường Kiều cỡ nào tin tưởng. Có một số việc chậm rãi có thể nhìn ra. Kỳ thực cũng không cần thiết thật lâu. Đường Kiều nói lảm nhảm nói. Thất gia, ngươi biết không? Ngươi người này thật không nghe lời ai. Ngươi, Ngô, Cố Đình Quân đột nhiên liền thấu tiến lên. Cứ như vậy thân ở tại cái miệng nhỏ của nàng nhi thượng. Đường Kiều ánh mắt tĩnh thật to. Nàng kinh ngạc nhìn hắn. So với việc lần trước trong bóng tối thần trí không rõ ràng. Lúc này đây hoàn toàn không phải. Cố Đình Quân thật thanh tỉnh. Hắn nhẹ nhàng dán Đường Kiều môi. Đường Kiều môi hơi lạnh băng băng. Nhưng là của nàng nhân lại là nóng. Của hắn lời lẽ cứ như vậy xông đi qua. Bắt nàng không tha. Đường Kiều phảng phất là một cái thạch hóa bé. Không nhúc nhích. Không biết như thế nào cho phải. Cố Đình Quân chậm rãi ôm Đường Kiều. Gắn bó như môi với răng gian. Đường Kiều phảng phất nghe được Cố Đình Quân nói một câu. Nhắm mắt lại. Nàng người này liền là như thế này cưỡng. Hắn tuy rằng nói như vậy. Nàng cũng không khẳng. Cố Đình Quân lông mi thật dài. Ánh mắt càng là mang theo thấu triệt thâm thúy. Như là hắc đá quý giống nhau. Cố Đình Quân trầm thấp khàn khàn nở nụ cười. Hắn chỉ biết Đường Kiều không là một cái nghe lời tiểu cô nương. Nhưng là, hắn lại là như vậy thích nàng. Tay hắn hoạt đến của nàng bên hông. Hắn phảng phất nhìn đến trên mặt rất nhỏ tiểu lông tơ. Đáng yêu thấu triệt, a u, cách chương.